Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 597, Phỏng Sư Cao Thủ. Tứ chỉ bĩu môi nói, kỳ thực, nguyên vốn cũng không biết đánh lên, có điều tiểu tiền nhân phẩm này tính quả thật có vấn đề. Người ta đều tìm tới cửa, hắn còn chết sống không thừa nhận, cuối cùng thậm chí còn đối với con trai của ông lão hùng hùng hổ hổ. Kết quả người ta trong nhà kỳ thực còn ra vẻ quản chế. Làm sao không nhận ra hắn đến? Mạnh Tử Đào hỏi, vậy bây giờ bọn họ đi đâu? Tứ chỉ nói rằng, cảnh sát lại đây đem bọn họ đều mang đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, cười nói với Tứ chỉ, ta trong cửa hàng còn có việc, có thời gian chúng ta đồng thời ngồi một chút. Tứ chỉ cười ha hả nói, được, ngài trước tiên bận bịu. Cùng Tứ chỉ cáo biệt sau khi, Mạnh Tử Đào dọc theo đường đi cùng mấy cái người quen chào hỏi. Nói chuyện phiếm hai câu, không dài một đoạn đường, bỏ ra hơn 10 phút, đi vào trong tiệm mình thời điểm, hắn phát hiện ngoại trừ Lão Dương mọi người ở ngoài, bên cạnh bàn còn ngồi một vị mang kính mắt, xem ra trung thực người đàn ông trung niên. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, mọi người đều đứng lên, lẫn nhau chào hỏi. Lão Dương vì là Mạnh Tử Đào giới thiệu, vị này chính là bằng hữu của ta Tiếu Lợi Khải. Sở dĩ phiền phức ngươi chạy tới, chính là hắn có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Mạnh Tử Đào nói, chuyện gì a? Vào lúc này, có khách hàng đi vào. Mạnh Tử Đào xem Lão Dương vẻ mặt không giống như là việc nhỏ, nói rằng, chúng ta đi bên trong bàn lại đi. Mạnh Tử Đào mang theo hai người đi vào bên trong phòng tiếp khách, Hồ Viễn Lượng đi vào cho đại gia rót trà. Lão Dương nói rằng, kỳ thực là có chuyện như vậy. Ta vị bằng hữu này là thủ đô xứ người, chuyên môn làm cao phỏng minh thanh đồ sứ, trình độ rất tốt. Gần nhất trong nhà ra một chút chuyện cần dùng tiền, đã nghĩ đem trong nhà tồn một ít lõi đời phẩm xử lý một phần. Có điều bởi vì đồ vật tương đối nhiều, xử lý lên có chút phiền phức, cho nên muốn xin ngươi giúp đỡ. Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút ngạc nhiên, bởi vì Lão Dương có thể nói Tiếu Lợi Khải trình độ rất tốt, vậy thì là thật là khá. Này gây nên hứng thú của hắn, hỏi, có thể hay không để cho ta xem trước một chút hàng mẫu? Lúc này ta chỉ dẫn theo một con chim thực bình lại đây, cái khác đều là bức ảnh, ngài xem trước một chút có hài lòng hay không? Tiếu Lợi Khải nói xong, liền mở ra bên tay hắn cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái đồ sứ, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào nhìn thấy con chim này thực bình trực đồng hình, cùng dế mèn bình tương đồng, khá thường gặp điểu thực bình lớn. Nếu như ở cổ đại, loài chim này thực bình ứng vì là Tự Lung Tiên Hạc cùng Cắt Bắc Cực chờ loại cỡ lớn loài chim tác dụng. Này khí môi khẩu linh lung xảo chế, lấy tay có thể chơi. Vách ngoài thông cảnh hội vân hạc văn, tiên ý giặt rào, vận bút trôi chảy tùy ý, rất có thoải mái chi phong. Đồ vật tuy nhỏ, nhưng tinh tinh xảo làm, càng thông qua hoa văn giao cho các tường ngụ ý. Nước men quang óng ánh hiểu, thanh hoa màu tóc bình tĩnh, vẫn còn có gia tĩnh di phong. Nếu như không phải sớm biết đây là một cái hàng nhái, con chim này thực bình cho Mạnh Tử Đào đầu tiên nhìn ấn tượng, khẳng định là vạn lịch quan diêu khí. Mạnh Tử Đào đem điều thực bình cầm vào tay quan sát tỉ mỉ chốc lát, ngẩng đầu lên cười nói, nếu như không phải ở lớp mốc các phương diện có chút sai lệch, hoàn toàn có thể làm được lấy giả đánh cháo. Xem ra Tiếu sư phụ ngươi ở phương diện này nên tốn không ít công phu chứ. Tiếu Lợi Khải như nói thật nói, xác thực như vậy. Tỉ như vạn lịch quan diêu chữ khắc nhiều lấy, đại minh vạn lịch năm chế, 6 chữ hành giai môn. Khoản làm chủ, kiêm có chữ triện, đa dụng thanh liêu viết. Vạn lịch tiền kỳ thanh hoa quan diêu khoản sắc điệu đậm rực rỡ. Trung kỳ trừ bộ phận dày đặc ở ngoài, đa số xuất hiện nhạt nhẽo hoặc u ám sắc điệu. Chữ khắc bố cục, kế thừa gia tĩnh quan diêu di phong. Tự cùng tự trong lúc đó khoảng cách rộng rãi. Có trên lấy phúc liên làm nổi bật, dưới lấy bẻ gãy cành liên thác hộ, thật giống một khối bảng hiệu, có thì lại dùng hình hoa đến biểu hiện. Đoan trang bên trong ngụ gầy sức lực, nhưng viết khoản lúc thường thường hoành hoa nhẹ, thụ hoa trùng, có vẻ câu nệ cứng nhắc, ký tên vị trí biến hóa khá nhiều, có viết ở đủ một bên, có viết ở bên miệng, có viết trên vai bộ, có viết ở khí thấp, vì lẽ đó không chút nào khuếch đại địa nói, chỉ là chữ khác này một hạng, ta tổng cộng đều bỏ ra sắp tới thời gian 2 năm nghiên cứu, chế tác mấy trăm kiện vật thí nghiệm, cuối cùng mới có thể rất giống. Lão Dương cười nói, nhớ lúc đầu, ta chính là ở một nhà tiểu đập trên, gặp phải ngươi thành thục sản phẩm, kết quả đánh mắt, này đều là bị ngươi hại. Tiếu Lợi Khải biểu hiện có chút lúng túng nói rằng, kỳ thực không riêng là ngươi. Xã hội bây giờ trên đối với chúng ta nghề này có cái nhìn không phải số ít. Trên thực tế chúng ta nghề này có chính mình ước định mà thành quy củ. Tuyệt không đem tự mình sản phẩm thực sự phẩm bán cho khách hàng. Còn khách hàng mua đồ của chúng ta đi làm cái gì dùng? Chúng ta cũng không thể hỏi đến. Giống ta làm gì đó đều là công khai yết giá. Bình thường đi ta cái kia mua đồ sứ, cơ bản đều biết. Mạnh Tử Đào cười nói, Tiếu đại ca ta rõ ràng. Nếu không, nói vậy ngươi cũng không cần đem đồ vật bắt được ta chỗ này đến đây đi. Tiếu Lợi Khải hàm cười một tiếng, sự thực cũng đúng là như vậy. Nếu như hắn thật muốn không cân nhắc hậu quả đem đồ vật cho bán, hắn hoàn toàn không cần thật xa địa từ thủ đô xứ chạy tới. Sau khi, Tiếu Lợi Khải lại nắm một chút bức ảnh đi ra. Trong hình đều là hắn chế tác cao phỏng đồ sứ cùng với yết giá. Tỉ như một cái thanh thuận trị thanh hoa nhân vật chậu hoa yết giá 5 vạn. Minh vạn lịch 5 màu nhân vật bát bảo hoa thức viền gấp bồn yết giá 7. 5 vạn. Minh chính đức thanh hoa bát bảo bình yết giá 2. 7 vạn. Mọi việc như thế tổng cộng có hơn 20 tấm các loại đồ sứ bức ảnh. Tiếu Lợi Khải nói tiếp. Ở ta cái kia, những thứ đồ này giá tiền đều là trong suốt. Chúng ta trong nước người đến mua. Hồng Kông, Đài Loan còn có người nước ngoài cũng tới mua quá. Có điều ta ở phương diện này có lo lắng. Trên căn bản chỉ bán cho trong nước người mua. Còn bọn họ xử lý như thế nào ta làm được đồ vật. Ta muốn nhúng tay vào không được. Nói đến đây, Tiếu Lợi Khải cảm khái nói. Kỳ thực, ta cũng biết những này cao phỏng chảy vào thị trường sau. Xác thực có tương đương một phần bị cho rằng chính phẩm xuất hiện ở trên thị trường. Nói thực sự, trong lòng ta cũng không tốt lắm được. Nhưng ta chính là yêu quý nghề này. Hơn nữa cũng chỉ có này một môn tay nghề có thể nắm tới dùng cơm. Không bán lời nói sẽ không có cơm ăn. Hơn nữa bởi vì những này cao phỏng, ta cũng ăn xong mấy lần thiệt thòi. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Tiếu Lợi Khải nói rằng, đại khái mười mấy năm trước đi. Khi đó ta trình độ cũng xem là tốt. Liền căn cứ một ít tin tức, chế tác một cái thanh khang hy 5 màu mạ vàng sơn thủy nhân vật viền gấp bàn. Sau khi làm xong, ta một người bạn nhìn thấy, liền khóc lóc van nài đem đồ vật cho mua đi rồi. Hơn nữa còn thực sự phẩm tìm tới người mua. Sau đó bọn họ chính đang giao dịch thời điểm bị cảnh sát tại chỗ nắm lấy. Nói bọn họ giao dịch phi pháp mất trộm văn vật. Kết quả nhất thẩm tấn ta bằng hữu kia liền chiêu. Nói là cao hàng nhái. Còn đem ta cung đi ra. Cảnh sát căn bản không tin tưởng bằng hữu ta. Khuya khoát liền đến nhà ta đi tới. Vừa mở miệng liền hỏi ta có biết hay không chính mình phạm vào chuyện gì. Ta lúc đó thì có chút mộng. Mãi đến tận bị cảnh sát mang tới bên trong, ta mới biết là chuyện ra sao. Lúc đó ta liền nói với bọn họ. Đồ vật đúng là ta làm. Hơn nữa đem ta làm cao phỏng cùng chính phẩm khác biệt chỉ đi ra. Liền như vậy, ta vẫn bị đóng mấy ngày. Cuối cùng bằng hữu hỗ trợ ta mới đi ra. Mạnh Tử Đào nói, người thật là đủ xui xẻo. Tiếu Lợi Khải bất đắc dĩ nói, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai kêu ta ăn chén cơm này đây? Ngược lại đi, này hơn 10 năm ta gặp phải loại chuyện này đủ hơn nhiều. Có người mua đồ vật của ta, hãy cùng người mua biên một đống lớn lửa người cố sự. Xem cái gì tổ truyền bảo vật, trong đất đào móc ra, bằng hữu biếu tặng loại hình sự tình, còn có một chút ở đồ vật dưới đáy đánh tới hải quan si. sau đó sẽ biên cái hải ngoại chảy trở về khúc chiết cố sự. Thậm chí còn có người đem đồ vật tìm một chỗ chôn lên. Sau đó làm bộ thổ phu tử đêm hôm khuya khoắt mang đồ cổ thương hoặc là nhà sưu tập đi đào. Như là những chuyện này, chỉ cần bị tóm lên đến, tổng phải tìm được trên đầu ta, đều sắp đem ta phiền chết rồi. Lúc này ta con rể lại xảy ra vấn đề rồi, đem ta làm một cái cao phòng bán cho một vị người nước ngoài. Thật có chết hay không? Ta làm cái này hàng nhái mẫu vật mất trộm, sau khi liền đem cái này cao phòng xem là chính phẩm. Ta đi nói rồi vô số lần. Bất kể là cảnh sát vẫn là chuyên gia đều không tin là ta làm được. Mạnh Tử Đào đối với này có chút ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Tiếu Lợi Khải lúng túng nói. Việc này cũng là ta không được. Cái thứ kia là ta tốn không ít công phu, gắng đạt tới hoàn mỹ mới chế tác được. Vì chân thực, ta còn thác bằng hữu quan hệ, tìm cái cổ mộ thả đến mấy năm, còn dùng một chút thuốc. Coi như là máy móc cũng không thể giám định ra đến. Lão Dương nghe đến đó chen miệng nói. Ta xem ngươi cũng là sống nên. Biết rõ có thể lấy giả đánh cháo. Ngươi còn để ngươi con rể cầm bán đi. Tiếu Lợi Khải dựa vào lý lẽ biện luận nói. Ta trước nói cho ngươi. Ta không có để ta con rể cầm bán. Lão Dương nói. Vật kia làm sao sẽ bị bán đi. Tiếu Lợi Khải có chút ấp úng địa nói. Lúc đó ta chỉ là để hắn lấy về cho phụ thân hắn thưởng thức một hồi. Không nghĩ tới hắn lại lén lén lút lút tìm một cái người mua. Lão Dương lắc lắc đầu. Xem ra ngươi cái này con rể không được a. Tiếu Lợi Khải hừ một tiếng. Trên mặt dẫn theo một tia vẻ giận. Phụng tử thành hôn, ta có biện pháp gì? Lão Dương cười nói. Xem ra ngươi con rể rất lợi hại a. Tiếu Lợi Khải có chút tức giận nói. Lợi hại thì thế nào? Còn không phải là bị bắt được. Nếu không là ta ngoại tôn đều xuất thế. Con gái của ta cả ngày khóc lóc cầu ta. Ta đều mặc kệ hắn. Mạnh Tử Đào mỉm cười hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Tiếu Lợi Khải thở dài một tiếng. Ta cũng không biện pháp gì tốt. Chỉ có thể đem ta trước đây làm gì đó đều xử lý. Hai nhà tập hợp một khoản tiền. Trước tiên đem người mò đi ra lại nói. Mạnh Tử Đào nói. Đồ vật rõ ràng là ngươi làm. Cần gì phải dùng biện pháp như thế giải quyết đây. Tìm mấy cái chuyên gia ra một phần giám định báo cáo là được. Luôn không khả năng cao phỏng cùng chính phẩm mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều giống nhau chứ. Tiếu Lợi Khải vẻ mặt cay đắng. Không có cách nào. Quyền uy bộ ngành cũng đã ra cụ giám định báo cáo. Muốn lật đổ kết luận thực sự quá khó khăn. Giống chúng ta như vậy tóc húi của dân chúng vẫn là lựa chọn hoa tài tiêu tai đi. Đối với việc này, Mạnh Tử Đào cũng không nói thêm gì. Vừa đến hắn cùng Tiếu Lợi Khải mới quen. Cũng chưa quen thuộc. Hơn nữa hắn còn không biết. Sự tình đến cùng có phải là nói với Tiếu Lợi Khải như thế. Mặt khác, hắn còn có những khác dự định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.